Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 770, chương 770 Am Nico Thiếu Nữ. Kia Sương Minh Ta bị Mai Vô Ngân ôm vào trong ngực, dùng chính mình nội công ở Minh Ta trong thân thể du tẩu. Tựa hồ là muốn vì Minh Ta bức ra bàn tay độc. Phát giác nội công căn bản vô pháp tiến vào Minh Ca thân thể, Mai Vô Ngân dứt khoát điểm Minh Ca cánh tay chỗ mấy chỗ huyệt đạo, dùng kiếm đem Minh Ca bàn tay chỗ miệng vết thương chọn đại, sau đó đi hút Minh Ca bàn tay chỗ độc, hút vài lần ngẩng đầu, phát giác Minh Ca mặt đã là hôi bại, chính hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, nơi nào có thể không rõ ràng lắm. Này độc rõ ràng chính là kiến huyết phong hầu nhất đẳng phẩm. Minh ca, Minh ca, hắn thấp thấp gọi, thanh âm run rẩy không thành âm. Minh ca tu luyện mấy năm nay, có linh khí hộ thể, giống nhau độc đối nàng tới nói căn bản sẽ không có tác dụng. Huống chi loại này chỉ là cắt qua nàng một chút làn da tiến vào không quan trọng chi độc, chỉ là nàng trong thân thể linh khí ở vừa mới kia một cái chớp mắt đột nhiên tựa như xuất hiện một cái lỗ hổng bị rút cạn. Không chỉ có như thế, nàng phát giác chính mình Phật ánh sáng thế giới thế nhưng đóng cửa. Trong thân thể linh khí ở Phật ánh sáng thế giới đóng cửa kia một khắc toàn bộ bị rút ra, nếu không phải Phật ánh sáng ngoài ý muốn, này mũi tên cũng sẽ không thương đến nàng. Sao lại thế này? Rõ ràng nàng còn có thể cảm nhận được Phật ánh sáng còn ở thân thể của nàng, nhưng vì cái gì sẽ đóng cửa, sẽ chặt đứt cùng nàng bất luận cái gì cảm ứng. Thân thể sinh cơ ở nhanh chóng trôi đi. Minh ca đáy lòng cười khổ. Nàng lúc này đây thật là đại ý, vốn là ỷ vào chính mình công phu mới có thể ra tay, lại không nghĩ rằng sẽ tài như vậy một cái té ngã. Nhiệm vụ xem như không có hoàn thành, thất bại đi. Kiên trì lâu như vậy, không nghĩ tới vẫn là không có thể đi đến cuối cùng. Cũng không có thể được như ước nguyện. Người nọ a, hắn chết thời điểm, nên là nhiều tuyệt vọng. Nhưng nàng không còn có năng lực đi thay đổi. Mí mắt trầm trọng hôn mê. Cảm giác được Mai Vô Ngân thử vài lần về sau rốt cuộc đem nội bộ tạp tiến nàng thân thể giúp nàng đuổi độc, Minh ca lúc này mới từ chính mình suy nghĩ rút ra ra tới. Minh ca, Minh ca, ngươi sẽ không có việc gì, ngươi sẽ không có việc gì. Người này, hắn mặt thoạt nhìn tái nhợt lại hoảng sợ. Trong miệng tuy rằng nói như vậy lời nói, nhưng hắn trong mắt lại là che giấu không được tuyệt vọng cùng thống khổ. Hắn trong lòng đối ký chủ đến tột cùng là bởi vì áy náy sao? Ý niệm vừa ra, ngực đột nhiên liền nảy lên một cổ không thuộc về Minh ca đau thương cảm xúc. Đây là ký chủ. Đúng rồi, ký chủ đời trước vẫn luôn cũng không biết Mai Vô Ngân người này cuối cùng kia 3 năm đối nàng như vậy hảo, là bởi vì ái nàng, vẫn là áy náy. Ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Minh ca duỗi tay nhéo Mai Vô Ngân thủ đoạn, thanh âm thấp thấp. Mai Vô Ngân để sát vào mới có thể nghe được thanh. Là muốn cho ta tha thứ ngươi sao? Mai Vô Ngân gật gật đầu, đáy lòng thất vọng giống như là thủy triều xuống lãng từng đợt lui bước, khiến cho Minh ca vốn là không nhiều lắm sinh cơ càng thêm không có nhiều ít. Minh ca rũ mắt, ký chủ thống khổ tại đây một khắc giống như vạn kiến phệ cốt. Nàng càng là thể hội rõ ràng, liền càng là minh bạch ký chủ thất vọng. Lúc này đây nhiệm vụ, nàng sợ là thất bại. Nàng khó nén thất vọng thấp thấp ừ một tiếng, rốt cuộc không có sức lực đi căng mí mắt, nhìn đến Minh ca không nói gì. Mai Vô Ngân trở tay bắt lấy Minh ca tay, vội vội vàng lại nói. Minh ca, Minh ca, ta khi đó tuyển ở cuối cùng đi ngươi nhà ở, cũng không phải ngẫu nhiên nha. Ta cùng những cái đó bằng hữu đi đến Mạch Thành, ta từng ở Hoa Mai ổ vô ý kiến qua ngươi một mặt. Khi đó kinh hồng thoáng nhìn, liền cảm thấy ngươi thật là đẹp mắt, lần đó đi phòng của ngươi, kỳ thật là nghĩ nói cho ngươi ta tên, sau đó làm cha mẹ ta đích thân đến nhà ngươi cầu hôn. Chính là ta không nghĩ tới sẽ thành như vậy cục diện. Minh ca, thực xin lỗi, ta không có kịp thời đi tìm ngươi, không có kịp thời đi tìm được ngươi. Ngươi đừng rời đi ta, đừng rời đi ta, ta về sau không thấy ngươi, ta về sau không xuất hiện ở ngươi trước mặt. Ngươi muốn đi nơi nào liền đi nơi nào, ngươi muốn đi kinh thành, tưởng cùng Mục Hùng cùng nhau đi, ta đều không ngăn cản ngươi. Ngươi đừng như vậy, đừng rời đi ta, đừng rời đi ta. Nguyên lai là như thế này à? Nháy mắt như mây đen lui tán, ánh mặt trời chiếu khắp giống nhau. Minh ca khóe môi hơi hơi dơ lên, lại là một mặt nhàn nhạt cười. Nàng môi hơi hơi động, thanh âm gần như không thể nghe thấy. Ta không trách ngươi, lúc trước hận ngươi tận xương, nhưng sau lại không trách ngươi. Ký chủ trải qua nhiều như vậy tra tấn, Mai Vô Ngân sự kiện là nhất ngay từ đầu nhân, nhưng mà ký chủ phụ thân, những cái đó Amnico người, Bích Châu, Du Tử Tân, cùng với bọn buôn người đó, từng cái cũng đều là đẩy nàng nhập vực sâu người, những người này không có một cái đối nàng đền bù quá, thậm chí từng cái đều cảm thấy nàng là xứng đáng như vậy. Chỉ có Mai Vô Ngân thái độ bất đồng, ký chủ vui sướng nhất, hạnh phúc nhất nhật tử không gì hơn cuối. Cùng 3 năm thời gian, nhưng nàng thống khổ nhất đó là biết được chân tướng kia một khắc. Nàng đáy lòng suy nghĩ thực loạn. Giờ khắc này Minh ca cuối cùng lý giải ký chủ ngay lúc đó tâm tình. Ta không trách ngươi, nếu bằng không cũng sẽ không vì ngươi chắn này một mũi tên. Minh ca cường chống thân thể, ngẩng đầu cắn Mai Vô Ngân cằm, theo mùi máu tươi nhi ở trong miệng lan tràn, nàng cười chợp mắt. Kiếp sau ngươi nhớ rõ trước làm bà mối tới cửa cầu hôn. Kiếp sau hy vọng Mai Vô Ngân cùng ký chủ có thể là một đôi vui sướng tiểu phu thê, mà nàng sợ là đã không có kiếp sau đi. Quý nhất câu kia nhiệm vụ hoàn thành cũng không có vang lên quá. Minh ca mơ màng hồ đồ, cảm thấy chính mình dường như ở phiêu, chung quanh hỗn độn một mảnh, cái gì đều thấy không rõ, cũng vô pháp cảm giác, tựa hồ có vô số thanh âm ở bên tai vang. Nhưng mà nàng nghe không rõ, nàng cái gì cũng nghe không rõ, sau đó mỗi một khắc, thân thể giống như là bị tuyến kiềm chế diều giống nhau bị người mạnh mẽ một xả. Sau đó giống như là tiến vào một cái vật chứa, không cần lại phiêu đãng, cũng không cần ở thể hội cái loại này phiêu vô định sở cảm giác. Chỉ là mí mắt thật dày, như cũ vô pháp trợn mắt, càng vô pháp thấy rõ hết thảy. Nương, muội muội nàng khi nào mới có thể tỉnh lại a? Ta thật là nhẹ nhàng đẩy nàng một chút, nàng này thân mình cũng quá yếu đi, như vậy nhược, phụ thân cũng không cho muội muội tập võ, này về sau muội muội phải gả cho Mục Hùng, còn không biết sẽ như thế nào bị Mục Hùng khi dễ đâu. Nói bậy gì đó đâu, cha ngươi đương ngươi quỳ từ đường đâu, ngươi hơn phân nửa đêm chạy ngươi muội muội trong phòng tới làm cái gì, còn không mau đi từ đường. Cha ngươi phải biết, tiểu tâm ngươi lại ai roi. Nương, ngươi không nói cha ta hắn như thế nào có thể biết được nha. Này hỗn tiểu tử, ngươi muội muội cũng nhìn, còn chưa cút xa một chút, ta còn là tiếp tục ở chỗ này đợi đi. Muội muội muốn tỉnh lại muốn đánh ta, tay vừa nhấc liền với tới. Ngươi về sau cũng không thể như vậy đối với ngươi muội muội. Ta biết, ngươi có hai hài tử đâu, ta liền như vậy một cái muội muội, ta so ngươi còn đau lòng. Nương ngươi yên tâm đi, này về sau ta tuyệt đối sẽ không lại đụng vào muội muội một ngón tay đầu. Ngoặc kép, thanh âm này là Mai Vô Ngân, bất đồng trước kia nghe được hắn kia lược hiện quạnh quẽ thanh âm. Thanh âm này hoạt bát lại thân thiện, mang đủ nhân gian pháo hoa khí. Hết chương.